Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình và đến Hẹn Lại Lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm vô cùng đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Đi Thêm Một Bước đến từ tác giả Thanh Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì lòng thương người mà Vũ đã trở thành một ông bố đơn thân, mặc dù Mạnh không phải là con trai ruột của anh. Cũng chính vì điều này đã khiến cho rất nhiều cô gái ngại tiến đến với người đàn ông này. Tuy nhiên, duy nhất có một cô gái đó chính là Hà. Cô không hề ngại ngần những điều này. Và sự xuất hiện của Hà giống như tia nắng ấm trong cuộc đời của bố con Vũ vậy. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Vũ chuẩn bị đi công tác xa nhà một thời gian dài. Và cũng chính chuyến công tác này sẽ làm thay đổi cục diện của bộ truyện và sẽ tác động rất nhiều đến mối quan hệ giữa Vũ cùng với cô giáo Hà. Bên cạnh đó sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà hứa hẹn thì sự xuất hiện của nhân vật này sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu về sau của Vũ và Hà. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dầu cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Nước Mắt Hận Thù, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Đi Thêm Một Bước, tác giả Thanh Thanh qua giọng đọc của anh Sa. Nhân một dịp đầu hè năm ấy, cơ quan của Vũ có một lớp tập huấn cho cán bộ tận Hòa Bình. Tất cả mọi người đều phải đi tập huấn để nâng cao tay nghề. Tuy nhiên, cũng không thể nào cùng một lúc để mọi người đi cả, mà phải chia làm 3 lần. Vũ đi đợt đầu tiên cùng với nhóm người nữa khoảng tầm hơn chục người. Điều mà anh băn khoăn nhất đó chính là công tác xa nhà một tháng, để cô Mạnh một mình ở nhà anh không yên tâm. Mà nếu như mang nó về bên nhà bố mẹ của anh thì... Anh sợ là thằng bé sẽ không quen. Bởi vì từ khi anh nhận nuôi cô Mạnh, bố mẹ và anh luôn xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm. Họ không có thiện cảm cho lắm với cô Mạnh. Thế nên chuyện gửi con sang đó với anh lúc này có lẽ không phải là một ý kiến hay. Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì anh còn có thể nhờ cậy ai được đây? Vô đau đầu, về nhà thì anh lại cau có với con. Mỗi lần nhìn thấy bố tức giận thì Mạnh sợ lắm. Sợ bố trút giận lên đầu của mình. Bởi vì tâm lý trẻ nhỏ hay nghịch ngợm, bày bừa đồ chơi. Mạnh cứ nghĩ việc mình làm như vậy khiến bố cáu kỉnh. Thế là cô cậu im xăm xắp, dọn dẹp, sợ bố la mắng. Trước ngày anh đi tập huấn 3 ngày, Hà có đến nhà dạy học cho cô Mạnh. Nhìn thấy vẻ phiền não suy tư của Vũ, Hà không nhìn được bèn gặng hỏi. Có chuyện gì mà sao nhìn anh trầm tư quá vậy? Vũ đi xa, không chỉ lo cho cô Mạnh không có người chăm sóc, mà anh còn nhớ Hà nữa. Ngần ấy thời gian không được gặp chắc là sẽ nhớ cô lắm. Nghe Hà nói, Vũ không giấu giếm mà kể lể nỗi lo trong lòng của anh lúc này. Anh sắp đi xa một thời gian, mà địa điểm thì trên tận Hòa Bình cơ. Anh thì không vấn đề gì cả. Anh đàn ông mà, sống ở đâu chả được. Anh đang lo cho cô Mạnh ở nhà không ai chăm sóc. Mà anh cũng không biết làm gửi con ở đâu để yên tâm đi bây giờ em ạ. Hà nghe như vậy có một chút ngạc nhiên. Vì anh sắp đi xa, cô cũng cảm thấy buồn nữa. Buồn là bởi vì nhớ anh. Thế rồi Hà lại nói. Anh đúng thật là. Anh đi công tác xa nhà thì cứ mang cháu gửi về bên ông bà nội. Cô Mạnh ở với ông bà thì quá hợp lý rồi còn gì nữa. Có gì đâu mà anh phải lo. Hà nói thì không sai. Vũ hiểu điều này. Có lẽ bây giờ cô ấy đang nghĩ anh ngốc hay gì đó. Nhưng mà Hà không hiểu được chuyện của anh. Không biết chuyện của cô Mạnh nên mới nói như thế. Anh biết. Nhưng mà cô Mạnh từ nhỏ ở với bố. Nó cũng không quen ở bên ông bà nội đâu. Nói đoạn thì Vũ lại ngập ngừng và nói dối. Có lần thì anh cho thằng bé ở lại. Nhưng mà nó cứ khóc thét không chịu. Cứ nhất định đòi về, có số thế nào cũng không được ấy. Thật ra thì bố mẹ anh biết cô Mạnh là con của người đàn bà nhà quê, nghèo khó. Việc bố nhận nó làm con nuôi, ông bà ấy đã không ưa rồi. nên suốt mấy năm qua chưa bao giờ họ bày tỏ một chút thiện cảm đối với thằng bé. Ngay cả cô Mạnh còn bé vậy, nó cũng hiểu được. Có lần thì nó hỏi, bố ơi, tại sao mình không bao giờ đến chơi nhà ông bà nội về à bố? Mà tại sao bà nội nhìn con chăm chăm như vậy? Vũ không muốn con buồn nên anh luôn phải nói dối con là bởi vì ông bà già yếu, không thích ồn nào nên mình cứ hạn chế qua đó. Hà nghe xong liền vơ lẽ ra điều gì đó, cô gật gù. Cũng phải anh à, trẻ con mà không ôm ấp nâng niu nó từ khi còn nhỏ hoặc là lớn lên ít trò chuyện thì nó không thích đến đâu. Chắc là bố mẹ của anh bận nên ít có thời gian dành cho cháu có phải không? Nhưng mà bây giờ cũng đành vậy, không quen thì ít bữa sẽ quen. Ở với ông bà chả tốt hơn làm đi gửi người ngoài sao? Nhưng mà anh... Vũ có điều khó nói, anh không biết giải thích thế nào cho Hạ hiểu. Anh đành ở mời cho qua chuyện. Rồi đến ngày hôm sau, không phải lệnh dài kèm của Mạnh, Hạ vẫn đến. Trên tay của cô mang theo rất nhiều thứ như bánh kẹo, lương khô, một ít trái cây. Nó là để cho Vũ ăn trên đường đi. Không những vậy, Hà còn đưa ra một đề nghị. Anh này, trong thời gian anh đi công tác, hay là cô Mạnh cứ giao cho em đi. Ở nhà em sẽ dạy cháu học rồi đưa đón con đi học. Cơm nước cũng được mà. Nghe Hà nói, Vũ vừa mừng lại vừa bất ngờ. Anh mừng là bởi vì có người trông nom cô Mạnh. Bất ngờ là anh không nghĩ Hà lại chủ động giúp anh trông coi, chăm sóc thằng nhỏ. Tại sao cô ấy lại nhiệt tình với anh đến như thế? Nhưng mà làm như vậy có được không em? Em chưa có chồng, rồi qua đây ở làm sao được? Sợ là cô Mạnh không đồng ý ấy. Tại anh cứ hỏi ý kiến cô cậu xem sao. Em đâu có xa lạ gì đâu, chắc là thằng bé em sẽ đồng ý thôi. Nếu như Mạnh đồng ý ở với cô Hà thì Vũ không có gì yên tâm hơn, bởi vì Hà là cô giáo, khéo nấu ăn, lại còn có thể bảo ban thằng bé chuyện học hành, còn gì tốt hơn nữa. Anh quay sang hỏi cô Mạnh. Mạnh này, bố đi công tác một tháng, bây giờ có hai lựa chọn dành cho con nhé. Thứ nhất là con qua ở với ông bà nội rồi đợi bố về. Thứ hai là con ở với cô Hà, hàng ngày thì cô dạy con học rồi đưa đón ở trường. Con xem thế nào, chọn đi. Ôi, con không về với ông bà nội đâu. Bố à, nếu như có thể thì con muốn ở cùng với cô Hạ, được không bố? Mạnh không hề ngần ngại trả lời như vậy, rất thẳng thắn. Hạ mỉm cười. Đấy, anh thấy không? Em biết là thằng bé sẽ đồng ý mà. Hai cô cháu hợp nhau quá đi nhá. Vũ cười rồi nói thêm như vậy. Ok, vậy nhá. Hạ giúp anh chăm sóc cháu. Có gì quan trọng cứ báo với cơ quan cho anh. Cần thiết thì anh sẽ về ngay. Nhưng mà em qua nhà anh ở hay làm như thế nào đấy? Để em đón cháu qua bên nhà em, anh à. Em chưa chồng ở nhà anh lâu như vậy, sợ mọi người đồn đại thì không hay. Với cả em còn bận dạy học nữa, thi thoảng cũng sẽ kèm tại nhà cho mấy cháu lớp 5 ấy. Thế nên cứ để cháu ở nhà em là tiện nhất. Ừ, thế thì em cho cô Mạnh qua bên ấy ở luôn nhé. Khi nào về anh qua đón cháu được không? Được à, anh cứ yên tâm công tác, cô Mạnh có em lo rồi. Chuyện gửi gắm cô Mạnh coi như xong, Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng lịch làm anh lên đường đi tập huấn cùng đoàn ở cơ quan. Hà nhận chăm sóc cho cô Mạnh một phần là bởi vì cô quý thằng bé, bởi vì nó rất ngoan, hiểu chuyện, biết nghe lời. Phần nữa cũng là bởi vì Vũ, cô muốn bày tỏ một chút thành ý gì đó với anh. Hơn nữa, anh đi lâu như vậy, cô sẽ cảm thấy thiếu vắng. Nếu như có cô Mạnh ở nhà trò chuyện với cậu bé sẽ giúp cô đỡ nhớ anh hơn. Và khi anh đi xa, nếu như nhớ đến Mạnh, chắc chắn sẽ nhớ đến cô, bởi vì giờ này hai cô cháu ở cùng với nhau mà. Vì thế, anh sẽ không thể nào quên cô được. Nơi vô công tác có điện thoại cố định, nhưng mà đó là điện thoại của công ty, anh cũng không dám tùy ý sử dụng vào việc riêng. Mới đi xa được mấy ngày, Vũ đã cảm thấy nhớ cô Mạnh lắm. Dù anh không phải bố ruột của cậu bé, thế nhưng mà ngần ấy thời gian chăm sóc con đến tận bây giờ, chưa khi nào anh đi xa như bây giờ cả. Thế nên anh rất nhớ và lo lắng cho con. Ngoài ra thì Nỗi nhớ Hà cũng trào dâng không kém. 9-10 giờ tối đi nằm rồi, thế nhưng mà Vũ vẫn cứ thao thức không thôi. Vũ nhớ Hà, nhớ mùi hương của cô. Anh lôi bộ quần áo hôm trời mưa mà Hà mặc, rồi ôm lấy nó. Nhìn vật nhớ người. Ngày mai anh nhất định sẽ mở điện thoại cơ quan gọi về một cuộc xem là tình hình thế nào. Cứ như thế này có lẽ là anh phát điên bởi vì nhớ mất. Nằm mãi không ngủ được. Hết nghĩ về Hà, về cô Mạnh. Anh sực nhớ ra bố mẹ già ở quê. Chết thật đấy. Chắc là không có con cái nào bất hiếu như anh đâu. Vũ bụt miệng. Bởi vì lúc anh chuẩn bị đi công tác, bận đau đầu suy nghĩ nên gửi gắm cô Mạnh trai thì mới yên tâm. Thế là đầu óc lại chỉ nghĩ đến Hà thôi, nghĩ đến những chuyện yêu đương viển vông. Mạnh là quên khuấy đi, không nói với bố mẹ một tiếng là sẽ đi công tác dài ngày. Do thật là thôi, ngày mai gọi về cho Hà, anh nhất định sẽ gọi về nhà một cuộc. Dù sao thì anh ở riêng một mình cũng lâu rồi, bây giờ thông báo cũng chưa muộn. Hôm sau đến nơi tập huấn, Vũ xin phép người quản lý và anh gọi điện về quê. Nhưng mà lúc này Vũ mới sực nhớ ra làm, nhà Hà không có điện thoại. Chỉ có bố mẹ anh có thôi. Làm thế nào để liên lạc cho Hà đây? Anh sốt ruột quá, muốn nghe giọng nói của Hà, muốn được quan tâm đôi điều xem. Mấy ngày qua, hai cô cháu sống ra sao? Không có số điện thoại thì anh lại gọi về cho bố mẹ. Đầu dây bên kia làm bố của anh nghe máy. Nghe thấy giọng nói của Vũ, bố anh liền trách ngay. Thế con đi đâu làm gì mà không nói với bố mẹ một câu vậy? Ở riêng thì ở riêng, đi đâu xa phải nói với bố một câu, rồi để bố mẹ yên tâm. Gọi điện thoại sang nhà thì mấy ngày nay không ai nhấc máy cả. Con xin lỗi bố, hôm nay thì con gọi về rồi đấy. Thế anh có biết là mấy ngày rồi không? 4 ngày bố. Thế thằng bé con cũng đi cùng luôn à? Nhưng mà con đi đâu đấy? Đi du lịch với cơ quan sao? Dạ, con đi tập huấn 1 tháng ở trên Hòa Bình. Cô Mạnh thì con đang gửi cháu ở nhà của một người bạn. Sao không mang sang đây với ông bà? Phiền phức người khác làm gì vậy? Thì con cũng sợ bố mẹ già rồi, không quen ở với trẻ con, thế nên gửi cháu qua chỗ bạn. Tôi biết thừa tính anh rồi. Sợ bố mẹ đối xử không tốt với thằng bé chứ gì nữa. Tôi đẻ anh ra mà, thế mà anh lại nghĩ xấu về chúng tôi như vậy. Đâu có đâu. Con đâu dám nghĩ bố như vậy đâu. Bạn con cũng có con nhỏ tầm tuổi cô Mạnh ấy. Con gửi cháu qua đó, có bạn có bè cho vui mà. Thế em khi nào về đấy? Chắc là tập huấn xong thì con mới về bố à. Thế nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Bố mẹ cũng như vậy nhé. Bố biết rồi. Tắt máy đi cào tốn tiền đấy. Gọi điện thoại công cộng có phải không? Dạ vâng. Vậy con chào bố nhé. Bố của Vũ là một người nghiêm khắc, khó tính, thế nhưng mà lại rất giàu tình cảm. Ngoài miệng thì nói với Vũ gửi Mạnh trai đó nuôi dưỡng, nhưng mà thực ra ông cũng quan tâm thằng bé lắm. Nhất là càng lớn cô cậu lại càng ngoan ngoãn lễ phép, kháu khỉnh nữa. Chỉ là lúc đầu hai ông bà nhất quyết khuyên anh không nên nhận nuôi, nên bây giờ vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Vũ cũng hiểu tính bố. Ông hay nói như vậy chứ cũng không có ý gì cả. Tắt máy xong, anh bỏ về khu ký túc tập thể nơi anh sống. Tranh thủ mọi người đi tắm trước, anh lôi giấy bút ra ngồi viết thư. Anh chưa bao giờ viết thư cho ai thế này kể từ khi rời khỏi ghế nhà trường. Cứ tẩy tẩy xóa xóa, viết đi viết lại mãi, cũng được vài dòng vừa ý. Không vội vàng tắm gội gì cả, Vũ mặc quần áo chỉnh tề, gấp thư đẹp đẽ, đội cây mũ rộng vành che nắng rồi đi ra ngoài. Tìm điểm gửi thư gần nhất, anh chọn một chiếc phong bì màu hồng, ghi tên, địa chỉ người nhận, dán liền 3 cái tem thật to để người ta gửi cho nhanh. Xong xuôi thì anh đi về, trong lòng hân hoan khó tả. Hà đi dạy ở trường, tan học thì cô đạp xe thật nhanh đến trường học của cô Mạnh. Hà dạy trường năng khiếu của thị trấn, cô Mạnh học trường khác, thế là hai cô cháu không chung trường với nhau. Chỉ là trên đường đi làm, cô đưa Mạnh vào lớp rồi lại đến trường của mình. Hôm ấy vừa đón Mạnh xong ghé qua chợ mua thức ăn rồi về nhà. Vừa đến cổng đã nhìn thấy con người đứng đợi. Hóa ra là bác đưa thư. Ai nhỉ? Ai mà lại gửi thư cho cô thế này? Bình thường thì Hà cũng không có thói quen thư từ liên lạc với bạn học cũ. Nhận thư không thể để tên người gửi, chỉ có tên người nhận. Cô cũng hơi đoán ra là ai, nhưng mà không dám chắc. Dắt xe vào trong nhà, Hà giục cô Mạnh đi rửa mặt chân tay. Còn cô không kìm được tò mò, ngồi ngay xuống bàn uống nước, mở phong bì ra và đọc. Hà thương mến, em có khỏe không? Nhận được thư chắc là em buồn cười lắm nhỉ? Bây giờ có điện thoại liên lạc rồi lại còn viết thư như vậy. Hay thật đấy. Đọc đến đây em có đoán ra là ai gửi không? Nói thật là anh cũng ngại viết. Nhưng mà ngoài cách này ra, anh không biết làm thế nào để liên lạc với em cả. Số điện thoại của trường thì anh đã xin được rồi. Thế nhưng mà anh lại không dám gọi cho em. Bởi vì trong giờ dạy sẽ làm phiền người khác đến báo tin cho em. À, đọc đến đây đã biết là ai chưa vậy? Chắc là em đoán xa rồi phải không? Đúng như vậy. Anh đi xa nhà lần đầu tiên nên cảm thấy nhớ lắm. À, cô Mạnh có ngoan không em? Thằng bé có nghe lời em không? Có chịu khó ăn cơm học hành chăm chỉ không? Em nói với cô cậu làm cố gắng học. Khi về anh sẽ có quà cho nó. Và cả em nữa nhé. Cảm ơn em bởi vì đã nhận trông nom chăm sóc cháu. Chắc là em vất vả lắm. Em chưa có gia đình nên có lẽ chưa quen với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Cô Mạnh quý em lắm mới đồng ý ở với cô Hà đấy. Từ bé thì nó có rời anh bao giờ đâu. Em và cháu giữ gìn sức khỏe nhé. Một tháng trôi qua nhanh thôi. Thương và nhớ hai cô cháu nhiều. Thôi, anh dừng bút đây. Anh Vũ. Nội dung thư chỉ có như vậy, thế mà Hà đọc đi đọc lại những 15 lần. Nhất là câu Hà thương mến và câu anh thương và nhớ hai cô cháu nhiều. Vừa đọc thì Hà vừa mỉm cười sung sướng. Cái cách mà Vũ ngây ngô bày tỏ tình cảm cũng thật vụng về mà lại đáng yêu. Anh không dám nói thẳng ra là anh nhớ cô mà lại cứ vin vào cô Mạnh rồi nói thương nói nhớ. Như thế có nghĩa là cô cũng quan trọng ngang bằng với cô Mạnh có phải không nhỉ? Anh coi cô như người thân của mình sao? Trong lòng của Hà lại cứ nao nao khó tả. Cảm giác của một người đang yêu nó cứ bồn chồn thích thú, rất khó diễn tả thành lời. Có được lá thư của anh với Hà như là một món quà tinh thần vô giá, là một động lực để ngày ngày cô háo hức chờ đợi, mong đến ngày anh trở về. Hai cô cháu cùng nhau nấu cơm, làm việc nhà, và Hà không quên nhắc đến lá thư, nói đến lời dặn dò mà Vũ chuyển lời đến cô Mạnh. Và không biết từ khi nào Hà lại muốn trở thành người mẹ thứ hai của cô Mạnh đến như thế. Có phải là bởi vì cô thực sự yêu mến thằng bé không? Hay là bởi vì Vũ mà cô nguyện yêu thương thằng bé giống như Vũ yêu thương con mình vậy? Một buổi tối ngày thứ sáu, trời đổ cơn mưa rất lớn, mưa rào mùa hạ. Những hạt mưa lộp độp rơi trên mái ngói. Hà dạy cô Mạnh học bài xong, hai cô cháu đi ngủ sớm bởi vì trời mưa. Cô cậu thì sợ sấm sét, trẻ con rất dễ ngủ, chỉ cần nằm một lát thôi. Nói đôi ba câu chuyện thì Mạnh đã chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng mà cô thì vẫn chưa ngủ ngay được. Người lớn mà, luôn chất chứa những tâm sự, mà ban ngày bận đi làm nên không có thời gian nghĩ đến. Chỉ khi đêm về thì những tâm sự trong lòng mới ngổn ngang kéo đến. Hà không thể nào ngủ được, dù cho cô đã cố gắng đếm cừu nhiều lần. Như thế này mà anh ấy đi xa cả năm trời, thì không nhẽ là cô mất ngủ cả năm trời sao? Trời mưa to quá, trên con đường rẽ vào nhà Hà, buổi tối có đèn đường hai bên. Song ánh đèn đỏ, mưa hắt trắng xóa, thành ra lối đi chỉ hơi mờ mờ. Vũ nhanh chân đạp chiếc xe cũ dưới trời mưa. Chiếc quần dài anh mặc gần như ướt đến háng. Anh không định xuất hiện ở đây vào giờ này. Nhưng mà mới có nửa tháng thôi, Mạnh đã nhớ nhà, nhớ Mạnh và nhớ cô ấy không chịu được. Ngày mai là thứ bảy, chủ nhật thì anh được nghỉ tập huấn. Thế nên Vũ quyết định đón xe về thăm nhà xem sao. Đúng ra là anh không về, bởi vì nơi tập huấn tận Hòa Bình rất xa nhà. Đi về phức tạp, tốn kém chứ có đơn giản đâu. Thế nhưng mà lý trí của con tim thật là không có cái gì có thể cản được cả. Anh không thông báo gì, thực ra là muốn thông báo lắm, nhưng mà cũng không biết thông báo làm sao, bởi vì phương tiện liên lạc thì không có. Thôi thì đành tạo bất ngờ vậy. Giờ này thì vẫn còn sớm, 8:30, Hy vọng là hai cô cháu vẫn còn thức. Đạp xe trên đoạn đường co 3 cây số thôi mà Mai mới đến, bởi vì mắt anh bị cận phải đeo kính. Trời thì lại mưa to, nước hắt thẳng vào hai mắt kính khiến mọi thứ trở nên lu mờ cả. Đến nhà Hà, cổng khóa, trong nhà thì cũng không bật đèn sáng. Có lẽ hai cô cháu đã đi ngủ. Trời mưa to thế này không đi ngủ thì biết làm gì hơn được chứ, Vũ thầm nghĩ. Nhưng mà anh mất công toi đến đây, người ướt hết cả rồi. Đường xá xa xôi từ Hòa Bình về, không nhé làm đợi tần sáng mai mới được gặp cô ấy sao. Đứng bên ngoài một lát, Vũ định gọi cửa, nhưng mà rồi lại nghĩ đến nếu như gọi to thì hàng xóm người ta lại nghe thấy. Hà thì là con gái chưa chồng, sống một mình, tối đêm nghe tiếng đàn ông gọi cửa chắc làm sẽ có những lời dị nghị không hay. Nhưng mà nếu như không gọi thì làm sao cô ấy biết anh đang đứng ở ngoài mà ra mở cửa đấy. Thật là khó nghĩ quá. Quay về nhà ngay thì quả thật làm anh không muốn về, bởi vì tâm hồn của anh đang hướng vào phía trong căn nhà kia. Làm sao được nhỉ? Mưa cứ đổ xuống như chút nước, mặc cho kính nhòe mờ vì nước mưa. Vũ bỏ kính xuống, nhét vào túi áo trước ngực. Anh dừng xe sát vào cổng, đánh liều, trèo qua cổng rồi đi vào trong. Xe đạp thì vứt tùy ý ở ngoài. Từ cổng bước vào đến hiên nhà chỉ độ 5 bước chân. Vũ cởi áo mưa treo lên tường, rồi mạnh dạn gõ cửa. Anh gõ 3 lần, đều không nghe tiếng người bên trong đáp lại. Lạ thật đấy, còn sớm cơ mà. Sao mà hai cô cháu ngủ sớm như vậy? Nằm ở trong nhà, Hà nghe có tiếng gõ cửa, cô sợ hãi. Chết thật đấy, là người hay ma nhỉ? Cổng thì cô đã khóa cẩn thận từ lúc hai cô cháu từ trường về rồi. Nếu như có người muốn vào nhà thì phải gọi cổng. Nhưng mà cô thì lại không nghe thấy tiếng người. Ôi trời ơi, như vậy không nhé là ma sao? Mưa to như vậy, làm gì có ai đến nhà cô giờ này? Nghĩ như thế, Hà run rẩy. Trong cuộc đời cô chưa bao giờ gặp ma cả, dù đã nghe rất nhiều lần. Cô ở đây một mình đã lâu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hay nghe thấy điều gì kỳ lạ như hôm nay. Cô mảnh nằm bên vẫn say sưa không biết gì cả. Còn Hà thì sợ đến nỗi đầu óc căng như dây đàn. Cô nhắm chặt mắt lại. Trời mưa nhưng mà lại khá oi bức. Hà kéo chăn đắp lên người, dù đang rất nóng. Cô tưởng tượng ra những tình huống gặp ma có thể xảy đến trong phút chốc, vì tiếng cộp cộp cứ thỉnh thoảng lại vang lên. Ôi cô sợ quá. Ước gì có người đàn ông ở trong nhà có lẽ sẽ tốt hơn. Hà kéo chăn chùm kín đầu. Cô sợ phải nhìn thấy điều gì đó trong bóng đêm. Vũ ở ngoài không kiên trì gõ cửa nữa. Anh mạnh dạn ghé sát vào khe cửa rồi gọi. Hà ơi, mở cửa cho anh với. Hà giật bắn cả tim bay ra ngoài với tiếng nói đó. Giọng nói thì giống hệt của Vũ, nhưng mà anh đang đi tập huấn xa nhà cơ mà, làm sao có thể ở đây giờ này? Và lại nếu như là anh ấy thì phải gọi cổng chứ. Hà ơi, anh về rồi, cô cháu mở cửa cho anh với. Nghe đến câu này, Hà mới bình tĩnh lại một chút. Cô cố gắng nghe ngóng xem người đó còn nói thêm câu gì nữa không. Nếu như xác minh là Vũ thì cô sẽ mở cửa. Anh mới về chiều nay, trời mưa ướt quá, em mở cửa cho anh với. Hà ơi, anh ướt cả rồi, mở cửa cho anh với. Hai cô cháu ngủ say thế. Như vậy thì chính xác là Vũ rồi. Nếu như là người ngoài chắc chắn sẽ không biết đến sự xuất hiện của cô mảnh trong nhà của cô. Lại nữa, Vũ đúng là đi tập huấn, bởi vậy anh mới nói mới về chiều nay. Có nghĩa là anh mới từ Hòa Bình trở về. Nhưng mà là Vũ thì tại sao anh không gọi cổng, mà anh vào bằng cách nào nhỉ? Hạ không còn sợ hãi như khi nãy, bởi vì nghe giọng chắc chắn là Vũ rồi. Cô tung chăn ra. Khi nãy sợ quá không còn biết nóng là gì cả, bây giờ mới cảm thấy người lấm tấm mồ hôi. Hạ bật đèn pin lên, rón rén bước ra ngoài phòng khách, bởi vì sợ cô mảnh tỉnh giấc. Để em chắc ăn xem mình có bị lừa không, cô cầm theo cái chổi soi bên qua khe cửa xem đó là ai. Ánh sáng chiếu ra ngoài soi thẳng vào mặt của Vũ. Tóc tai của anh rũ rượi bởi vì nước mưa, khuôn mặt thì cũng không khá hơn là bao. Có lẽ do đi đường xa nên trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Ôi, cô mừng quá, buông cái chổi xuống góc nhà, khe kéo then cài và mở cửa. Đúng là anh đã về rồi. Ôi, Anh về mà sao không nói với em một câu vậy? Ngay khi cửa mở ra, Hà liền nói với Vũ. Nhìn anh ướt hết từ đầu đến chân, Hà cảm thấy xót xa cho anh quá. Sao lại ướt đầm đìa thế này chứ? Anh có phải là trẻ con đâu. Trời mưa cũng không biết khoác cái áo mưa lên người à? Câu nói của Hà giống như lời của người vợ quan tâm lo lắng cho chồng. Vũ nghe cô trách mà cảm thấy ấm lòng. Anh mỉm cười. Đâu có, anh có mặc áo mưa mà. Trời mưa to quá nên cũng không ăn thua ấy. Vẫn bị ướt em à? Ừ, anh vào nhà đi. Vũ e ngại không muốn bước vào trong, bởi vì nước mưa đang từ trên người của anh chảy xuống rất nhiều, sợ ướt nhà của Hà. Cô lại mất công dọn dẹp, anh bèn nói. Hay là thôi, anh đứng ở ngoài đi một lát rồi anh về ngay. Sợ vào trong làm bẩn nhà em ý. Vũ gãi gãi đầu vài cái. Hiếm khi thấy anh bỏ kính ra. Đúng là đeo kính vào làm anh già và xấu đi vài phần ý. Nhìn lúc không đeo kính, mới do hai mắt to tròn, lông mi dài và cong như con gái vậy. Cái dáng vẻ ngại ngùng này thật sự khiến cho Hà cảm thấy yêu chết đi được. Anh đúng thật là, đã đến rồi còn ngại không vào làm gì thế? Nước mưa cho con gì đâu mà bẩn. Ngày mai thì sẽ khô thôi. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Hà cũng vội vàng hỏi ngay. À, nhưng mà anh vào đây bằng cách nào vậy? Rõ ràng là em đã khóa cổng cơ mà. Thế là Vũ lại gãi đầu gãi tai. Anh xin lỗi. Khi nay anh đứng ngoài trời mưa lâu quá. Ngày mai xem có nên gọi em hay không. Bởi vì thuê nhà tối om mà, không hề có ánh sáng phát ra. Anh sợ là hai cô cháu ngủ rồi. Gọi bé thì sợ là em không nghe thấy bởi vì trời đang mưa to. Mà gọi to quá thì lại sợ hàng xóm người ta dị nghị, ảnh hưởng đến danh tiết của em. Anh định về rồi, nhưng mà... Vũ ngập ngừng. Như sao anh? Vũ cơ lấp lửng lại càng làm cho Hà tò mò. Anh muốn biết thời gian qua hai cô cháu sống thế nào? Có tốt không? Mà... Em đã nhận được thư anh gửi chưa? Tưởng gì cơ? Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Không phải là em rất khỏe mạnh sao? Cô Mạnh thì rất ngoan. Cháu đang ngồi trong nhà. Anh có muốn vào thăm thằng bé không? Thôi em à. Anh đi vào trong giờ ướt thêm trong nhà nữa. Ngày mai em cho cháu qua bên nhà anh nhé. Ngày mai thằng sẽ chiêu đãi hai cô cháu một món ngon. Vâng, như vậy cũng được. Mà cô Mạnh nhớ anh lắm đấy. Hôm nào cũng hỏi khi nào bố Vũ được về. Anh cũng nhớ thằng bé lắm. Hai cô cháu khỏe mạnh thì anh cũng yên tâm rồi. Vậy anh về nhé. Anh về đã kịp ăn uống gì chưa? Em nấu cho anh bát mì nhé. Anh ăn rồi em à. Ăn trên đường về lúc chiều tối. Dạ vâng. Xe anh đang vứt ngoài cổng kia kìa. Anh về luôn cả mất đây. Ê chết, sao mà anh lại để ngoài đó? Thì anh ngài gọi cho em mà. Chả biết làm sao nên anh trèo cổng vào. Chắc là xe vẫn còn, bởi vì mưa to thế này, làm gì có ai đi đường đâu. Thế mà khi nãy anh gõ cửa làm em cứ tưởng là ma ấy, sợ chết khiếp. Xuyên nữa mở cửa thì đã phang cho anh một gậy rồi. Em liều như vậy cơ? Vâng, em phải tự vệ chứ. Tốt, vậy anh về nhé. Vũ đứng dậy đi ra cửa, nhưng mà ánh mắt thì vẫn quyến luyến không muốn rời đi. Hà cũng như thế, cô không giữ anh ở lại. Nhưng mà ánh mắt dường như có ngàn điều muốn nói. Có lẽ cô muốn nói rằng, anh đừng về được không? Em muốn anh ở lại thêm chút nữa. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy. Giây phút ấy cảm giác như thời gian ngừng trôi. Tay của Hà cầm đèn pin, tay của Vũ thì cầm kính mắt. Đôi mắt của họ nhìn nhau không chớp. Anh về nhé. Dù không muốn, thế nhưng mà anh vẫn phải nói ra câu này. Để em ra mở cổng cho anh. Ừ. Nói xong thì Hà lấy chìa khóa đi ngang qua người của Vũ, định bước ra ngoài. Bất ngờ thì Vũ kéo tay cô đứng khựng lại. Hà hơi giật mình quay lại. Cô tròn mắt nhìn thẳng vào anh, tim đập rất nhanh trong lồng ngực. Lần đầu tiên Vũ chủ động cầm tay cô, cảm giác rất thích. Bởi vì đó là người con gái mà anh thích, anh yêu. Hà thì sướng rồi. Cô mừng còn không kịp ấy. Ánh mắt đấy, cử chỉ ấy, anh dành cho cô đã cho Hà câu trả lời là anh ấy cũng thích mình. Mưa to lắm đấy, em ra ngoài sẽ bị ướt đấy. Để anh. Vũ cất lời, anh lấy chìa khóa từ trong tay của cô, nhưng mà không vội ra mở cổng ngay. Anh Vân đứng ở đó nhìn Hà không nói gì cả, cũng không hiểu làm anh đang nghĩ gì. Bất ngờ thì anh kéo tay cô lại, ôm Hà vào ngực của mình. Dù quần áo Vũ ướt đầm đìa, nhưng mà Hà vẫn không đẩy anh ra, thậm chí gục mặt vào ngực của anh nữa. Vũ thủ thỉ. Anh nhớ em đến phát điên ấy. Tim của Hà đập loạn xạ vì câu nói đó. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cô mong đợi câu nói này biết bao lâu. Cũng có ngày anh chịu đối diện với tình cảm của mình, chịu nói cho cô biết. Anh về đây chẳng phải là vì nhớ em sao? Em ở nhà có nhớ anh không vậy? Vũ biết là Hà có tình cảm với mình. Anh tin vào cảm nhận của mình, nên không đợi Hà phản ứng, anh liền hỏi câu đó. Hà không trả lời, nhưng mà sau đó cô vòng tay lên ôm cổ của anh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của anh, cụp mi xuống khẽ gật đầu. Hai gò má khẽ ửng hồng bởi vì ngượng ngùng. Giờ phút này thì trái tim Vũ tan chảy trước sự e thẹn của Hà. Anh siết vòng tay chặt hơn nữa. Anh nhớ dáng hình người con gái này biết bao. Nhớ mùi hương mái tóc mỗi khi Hà đi qua người anh. Nhớ mùi thơm thoang thoảng đọng lại trên bộ quần áo ngủ mà cô mặc tạm buổi tối trời mưa hôm đó. Anh nhớ tất cả. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được trái tim khao khát yêu đương đến mãnh liệt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Vũ và Hà cứ đứng nhìn nhau như vậy. Cảm giác nửa tháng qua dài cứ như là cả năm vậy. Tình chàng ý thiếp. Sau nửa tháng xa cách mới quyến luyến bền xìn làm sao. Vũ nói là về thế nhưng mà thực chất trong tâm can anh nào muốn như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc anh sinh ra vào 30 năm trước, bây giờ anh mới biết cuộc sống của mình. Nếu như thiếu bóng hình của người phụ nữ thì sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị biết bao. Bỗng nhiên anh nghĩ đến cô Mạnh. Anh thầm cảm ơn ông trời. Nhờ có sự xuất hiện của thằng nhỏ mà anh mới biết đến Hạ và đem lòng yêu cô ấy nhiều đến như thế. Hạ không hề biết hoàn cảnh của anh và cũng không hiểu câu chuyện của anh. Nếu như là người ngoài nhìn vào thì sẽ suy xét kỹ lưỡng xem có nên dành tình cảm cho người đàn ông đã có một đứa con nhỏ không. Thế nhưng mà Hạ không quan tâm nhiều đến như vậy. Dù biết là anh sống cùng với đứa con trai, nhưng mà cô vẫn đem lòng yêu anh. Cô chỉ tin tưởng vào trái tim mình, một lòng muốn được anh yêu thương và bảo vệ. Sẵn lòng trở thành người mẹ thứ hai của cô Mạnh, nếu như Vũ thật lòng muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Hà không hề ngại ngần quần áo của anh dính nước mưa vào lúc này. Cô vẫn bám lấy anh, ôm anh chặt như thế. Giờ đây cả hai đều ướt như chuột lột. Hà hơi cúi mặt xuống bởi vì e thẹn. Vũ đưa tay, nâng nhẹ cằm của cô lên. Đôi mắt của anh lúc này chăm chú vào hai bờ môi khẽ mím lại của cô ấy. Anh nghiêng người và tìm kiếm cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi kia. Hà nhắm chặt mắt lại. Người ta hay nói, nếu như yêu nhau thật lòng, khi hôn sẽ nhắm chặt mắt. Không biết làm có đúng không, nhưng mà Hà cũng làm như vậy để bày tỏ tình cảm của mình dành cho Vũ. Nụ hôn này cũng làm cô rất mong đợi được cảm nhận suốt 24 năm qua. Nó ngây ngất và lâng lâng đến khó tả. Yêu là vậy sao? Và đây chính là hương vị của tình yêu à? Thật đúng là kỳ diệu mà. Đầu óc của cô choáng váng vì nụ hôn say đắm của anh. Cô chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó, không muốn cảm giác này mất đi. Cánh tay của Vũ siết chặt tấm lưng của Hạ. Bàn tay của anh bắt đầu công cuộc khám phá cảm giác lạ trên cơ thể gọi mời ấy. Dính một chút nước mưa, thế nhưng mà cảm giác hưng phấn vẫn dâng lên tột đỉnh là sao nhỉ? Tại sao cái ham muốn đàn ông của anh lại trỗi dậy nhanh như thế? Mới chỉ là một nụ hôn nhẹ đầu môi thôi mà. Bờ môi của anh khẽ rời khỏi cánh môi mềm mại kia. Hà cũng từ từ mở mắt. Ánh mắt của cô né tránh cái nhìn trực diện của anh bởi vì ngại. Vũ khẽ nói, anh không về bên nhà nữa được không em? Hà nghe xong e thẹn rồi đáp, nhưng mà nhà của em không có chỗ ngủ đâu, với cả cũng không có quần áo cho anh thay đâu. Không cần thay, Vũ rất khoan. Ấy chết, mặc đồ ướt thế này thì sẽ bị cảm lạnh đấy, anh đừng có làm như thế. Anh đâu có nói là sẽ mặc đồ ướt đâu. Nếu như không thay quần áo thì anh cũng có thể không mặc nữa mà. Hạ đỏ mặt lên, sau đó nói, anh nói cái gì vậy? Không mặc quần áo thì có mặt thành đồ biến thái à? Dơ dáy. Ở bên em, anh biến thái một chút có làm sao đâu. Anh không biến thái với người khác là được mà. Hạ nghe xong thì hiểu ý của Vũ là như thế nào. Cô cũng không phải là đứa trẻ lên ba. Nhưng mà nhà em không có chỗ để ngủ đâu. Chỉ có mỗi chiếc giường hai cô cháu ngủ thôi. Hay là anh về bên nhà đi. Sáng ngày mai ngủ dậy, em cho cháu qua bên nhà rồi mình cùng đi chợ. Được không anh? Anh không muốn về đâu. Về bên ấy, anh sợ là anh không ngủ được đâu. Bởi vì nhớ em ấy. Miệng lưỡi của anh ngọt ngào từ khi nào thế? Em trước đây chỉ thấy anh lạnh lùng ít nói thôi. Đó là bởi vì ở gần em và bên em nên bỗng nhiên nó như vậy. Chà, anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Ui, xạo thật đấy. Anh thề đấy. Em không tin được. Thế em xem, anh đi xa như thế, từ nơi tập huấn về đây mệt mỏi cỡ nào. Trời mưa to thế kia không ngại mưa ướt áo vẫn đến đây, chỉ là để được gặp em thôi đấy. Làm gì có ai ngốc như vậy đâu. Khi Hà nghe được những lời biện bạch đó thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô thích anh mà, tin tưởng vào con người của anh nữa. Chỉ là muốn anh khẳng định thêm một lần nữa thôi. Tâm lý con gái luôn muốn được nghe lời yêu thương mật ngọt mà. Nhưng mà ở đây làm gì có chỗ ngủ đâu. Thì anh ngủ ở phòng khách này cũng được. Muỗi nhiều lắm. Trời mưa thì muỗi lại càng vào nhiều hơn nữa ấy. Thì cũng không sao đâu. Anh đang thừa máu mà. Nuôi muỗi một đêm chắc là cũng không chết được đâu. Anh này, ai lại nói như vậy? Thế em có đồng ý để anh ở lại không? Em không biết. Vậy anh biết. Anh biết gì? Em cũng muốn anh ở lại. Hay ở lại với em đi. Có phải là em muốn như vậy không? Vũ nói xong thì lấp lửng nhìn cô. Anh đúng là xấu tính. Em nói như vậy bao giờ? Hà hờn dỗi vu vơ đẩy người Vũ ra. Anh lại kéo tay cô ôm chặt lấy mình. Lần này thì anh không để cô đồng ý hay không đồng ý nữa. Vũ hôn cô cuồng nhiệt hơn. Đôi môi của anh tách miệng cô ra, tìm kiếm sự ướt át hòa quyện trong miệng của Hà. Đôi tay cô buông thong xuống thỏa hiệp. Cô bằng lòng để Vũ làm tới. Trong men say tình chánh choáng, Vũ đê mê chìm đắm trong hương thơm xa thịt phụ nữ. Đúng như lời Vũ nói, giờ này quần áo ướt hay khô cũng không còn quan trọng nữa. Từng lớp áo quần được trút bỏ ngay cửa ra vào. Vũ bế bổng Hà lên rồi từ từ đi vào phía trong phòng ngủ. Cô Mạnh thì vẫn ngủ say sưa. Vũ rón rén đặt Hà nằm xuống giường. Hà lay tay anh nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Anh này, cô Mạnh tỉnh giấc thì sao đấy? Cô cậu đã lớn rồi đấy. Nhưng mà ở ngoài kia bàn ghế thô ráp như vậy, sợ là em sẽ đau. Mà trời mưa to thế nên nhiều muỗi lắm. Nhưng mà anh bảo không sợ muỗi cơ mà. Anh thì không sợ rồi. Nhưng mà anh không muốn con muỗi đáng ghét nào hút máu người phụ nữ của anh đâu. Một chút thôi cũng không được. Hà nghe xong thì mỉm cười khe khẽ, tay thì vẫn ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh. Vũ sợ cô Mạnh tỉnh giấc, anh lấy mấy cây gối xếp lên nhau, ngăn canh chiếc giường thành hai nửa. Một bên làm cô Mạnh, một bên thì Hà và anh đang thổn thức cùng nhau. Lần đầu tiên của Vũ cũng là lần đầu tiên của Hà. Từ trước đến nay, đâu có ai dạy mấy chuyện nam nữ thế nào đâu. Ấy vậy mà Vũ vẫn rất nồng nhiệt. Bản năng đàn ông thôi thúc bàn tay của anh thám hiểm từng nơi trên cơ thể của Hạ. Cô cũng thả lỏng người và cảm nhận sự hưng phấn tăng dần mỗi khi Vũ kích thích. Trong đêm tối, Vũ vùi đầu vào cơ thể của cô. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng thưa dần, thưa dần. Mưa thì vẫn rơi lộp độp như vậy. Cô Mạnh vẫn say giấc và không hề biết rằng bố đã trở về. Đối với hai người họ thì đêm nay quả đúng là một đêm mưa tuyệt vời. Bởi vì hai người hành xử quá hăng say, thế nên đã làm cho cô Mạnh tỉnh giấc. Cũng may là trong bóng tối cô Mạnh không nhìn rõ gì cả. Nhưng mà cậu nhóc cũng lờ mờ thấy dáng người của bố. Và cô cậu biết làm bố đang nhanh chóng mặc quần áo. Bởi vì có tiếng dây lưng, tiếng quần áo sột soạt. Vũ vừa mặc vừa hồi hộp bởi vì sợ cô cậu đòi bật đèn sáng thì lộ hết. Xong xuôi đâu đó, vô mơ bật đèn rồi quay sang nói với cậu nhóc. Con có nhớ bố không? Cô Hà vẫn còn đau bụng, vẫn còn mệt. Thế con ra đây bố bế tí nào. Hai bố con mình ra phòng khách nói chuyện, để cô Hà nghỉ ngơi một lát nhé. Ôi, bố, bố về khi nào vậy? Con nhớ bố lắm. Thế là cô Mạnh theo bố ra ngoài. Hà cũng được giải vây, tim thì vẫn đậm thình thịch. Hà bước ra ngoài, đèn bật sáng, Mạnh thì ngồi bên bố thủ thỉ. Sao quần áo của bố lại ướt như vậy? Bố đi mưa thế nên bị ướt. Con có buồn ngủ không? Con hết buồn ngủ rồi bố à? Nhưng mà sao bố bảo đi một tháng mới về cơ mà? Tại bố nhớ con quá thế nên về thăm con đấy. Thế con không muốn bố về sao? Không phải như vậy. Con muốn bố về lắm mà. Cô Mạnh ngoan nhé. Vậy bây giờ con vào trong ngủ với cô Hà đi. Sáng sớm ngày mai bố sang đón hai cô cháu về bên nhà ăn cơm nhé. Bố, cho con về với bố được không? Không được đâu. Trời đang mưa như vậy, con mà đi ra ngoài thì bị ướt đấy. Xem bố đi này. Đúng lúc này thì Hà nói. Sao vậy? Mạnh không muốn ở lại với cô nữa sao? Bố vô còn đi nửa tháng nữa mới về cơ mà. Dạ không đâu ạ. Cháu sợ bố vô ở nhà một mình sẽ buồn, nên cháu muốn về ngủ với bố. Thế vậy là cô Mạnh lại không sợ cô Hà buồn sao? Cháu... Lúc này thì cậu nhóc hết nhìn bố rồi lại nhìn sang cô Hà. Đúng là khó nghĩ quá. Cô Hà đối xử với cậu bé rất tốt. Từ nhỏ, ngoài bố Vũ xa thì cô Hà là người thứ hai quan tâm, chăm sóc cho cậu bé ân cần như vậy. Cô Mạnh trả lời. Ước gì cả ba người được ngủ cùng với nhau. Con thì không muốn ai phải buồn cả. Hà nhìn Vũ, Vũ nhìn Hà, rồi cả hai nhìn sang thằng bé ngây ngô. Lời của cậu nhóc nói ra khiến cho Hà và Vũ đều cảm thấy ấm lòng. Cô Mạnh biết suy nghĩ thật rồi. Cô Mạnh ngoan. Con ở đây ngủ với cô nhé. Bố về thay quần áo kẻo ướt. Thế con xem người của bố này. Dạ vâng ạ. Thế con sẽ ở lại đây. Rồi thì Hà mở cổng. Chiếc xe đạp của Vũ vẫn còn ở đó. Tuy đang dở miếng, thế nhưng mà cả hai vẫn phải dừng lại cuộc chơi. Vũ lên xe ra về. Hà vào trong để cho cô Mạnh đi ngủ. Thằng nhỏ vào giấc rồi, nhưng mà cô lại tiếp tục trằn trọc. Nhiều cung bậc cảm xúc đang bủa vây lấy cô. Bất ngờ vì Vũ xuất hiện, ngạc nhiên về sự bày tỏ tình cảm của anh sau một thời gian im lặng, thăng hoa với màn va chạm thể xác. Và nhiều hơn cả vẫn là sự tiếc nuối khi mà màn mây mưa vẫn còn dang dở như thế. Vũ ở nhà ngày thứ bảy. Chiều chủ nhật anh phải lên đường trở lại đơn vị để tập huấn. Thời gian ở nhà cũng không nhiều. Anh muốn dành toàn bộ ngày nghỉ ít ỏi đó để ở bên Hà và cô Mạnh. Trời thì vẫn mưa, giống như khi anh đạp xe đến nhà của Hà. Nhưng mà lúc này, anh không đi nhanh nữa mà thong thả đi. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Và chính anh cũng không nghĩ là mình lại bạo sàn như vậy. Và không ngờ Hà cũng mến anh đến thế. Dù rằng bị cô Mạnh chen ngang cuộc vui, nhưng mà anh vẫn cảm thấy mãn nguyện lắm. Bởi vì anh nghĩ có được lần một thì chắc chắn sẽ có những lần ngọt ngào sau này mà. Sáng hôm sau theo như đúng hẹn, Hà đưa cô Mạnh qua bên nhà của Vũ. Đến nơi đã nhìn thấy anh dậy rồi đang hăm hở quét sân, lau nhà. Có vẻ như là anh đã dậy từ rất sớm thì đúng. Trên giám để đồ phía trước nhà, chứa đầy những túi, nào là thịt, nào cá tôm, rau củ. Vũ đã đi chợ rồi sao? Hà nhìn rồi cười thầm trong lòng. Cô cảm thấy mình đã không chọn nhầm người mà trao thân. Vũ không những là người đàn ông của công việc, mà anh còn là một người biết nổi trợ vun vén cho gia đình. Một người như vậy, nếu như đã từng có gia đình, hoặc thậm chí đã có một đứa con, thì cô vẫn bằng lòng đưa chân bước theo. Vũ dậy sớm là bởi vì anh không ngủ được. Mà cũng lạ thật đấy. Đi đường xa mệt như thế, dầm mưa quần áo ướt. Thế mà khi lên giường đi nằm thì đầu óc của anh lại tỉnh táo lạ thường. Và nguyên nhân khiến anh mất ngủ cũng không ngoài khả năng bởi vì đêm qua hay còn giờ miếng. Anh thao thức, mong có cơ hội được hết mình hơn nữa. Bởi vì lúc này phản ứng đàn ông trong anh chưa được phóng thích ra ngoài. Trở về nhà của mình sau nửa tháng sống bên nhà cô Hà, cô Mạnh vui lắm. Cô bé hăm hở, mang đồ chơi trong tủ ra nghịch ngợm. Hà và Vũ bây giờ không còn khoảng cách với nhau nữa. Chỉ là cô Mạnh chưa biết chuyện thôi. Cậu bé chờ ở trên nhà, Hà loay hoay làm cơm dưới bếp cùng với Vũ. Hai người vừa làm cơm vừa dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Cảm giác như không khí của một gia đình thật sự, mà Vũ ao ước nó trở thành hiện thực biết bao. Cô Mạnh lâu ngày mới về nhà, nên con lái cậu bé nhớ bạn hàng xóm, chờ ô tô, máy cầu, đồ chơi một lát. Cậu bé xin phép bố cho qua bên nhà bạn Bi Béo để chơi. Và đương nhiên là Vũ đồng ý. Anh đang mong chẳng được ấy, bởi vì anh muốn có một chút không gian riêng tư với Hà. Mạnh đi rồi, Vũ nhanh tay đóng cổng, đóng cửa nhà và cũng không ngần ngại ôm lấy Hà từ phía sau khi cô đang đứng nhặt rau ở dưới bếp. Hà giật mình đẩy anh ra. Ôi, anh đang làm gì vậy? Cô Mạnh về bất ngờ thì sao? Không cần phải sợ đâu, anh đóng cửa rồi. Nói xong thì Vũ vòng tay lên trêu gào nơi cơ thể của Hà, cảm nhận sự căng và mềm mịn đó. Thế nhưng mà bây giờ là ban ngày ban mặt, anh vui đùa cũng phải biết giờ giấc, không gian và địa điểm chứ. Hà nhắc khéo. Anh chọn thời điểm này là quá hợp lý rồi. Hiếm khi có dịp cô Mạnh chịu đi chơi một lát. Em xem đi, tới bây giờ không phải là quá tuyệt sao? Nhưng mà em đang bận làm cơm cơ mà. Anh cũng giúp em một lát đi. Kẻo muộn thì không ăn được đâu đấy. Anh xem, em mua bao nhiêu thứ thế này. Vừa lãng phí mà làm bao giờ mới xong đấy. Không xong thì vứt đấy, chiều làm cũng chưa muộn. Cho anh ăn điểm tâm trước đã. Lát nữa anh phụ em nấu cơm là được ấy mà. Hà không hề muốn phát sinh chuyện ấy vào lúc này. Tuy nhiên, với hành động và sự dứt khoát của Vũ, có lẽ là cô không thuận theo, e là không được. Vũ đón lấy xá rau thơm từ tay của Hà, tùy ý đặt xuống cạnh bếp. Anh khom người xuống bế Hà lên, đi nhanh về phía phòng ngủ. Chân của anh để một cái cánh cửa vang lên rầm một tiếng. Và bây giờ không gian hoàn toàn là của hai người. Xong xuôi rồi thì Vũ mới chợt nhớ ra và hỏi. Em này, em có sợ mang thai không vậy? Em không sợ. Anh có sợ không? Đừng nói là anh dám làm không dám nhận nhé. Hà hỏi lại như vậy. Đâu có. Anh chỉ sợ làm em chê anh thôi. Cho em bằng lòng đẻ con cho anh thì anh còn mong gì hơn nữa. Ừ, nhưng mà làm gì dễ như vậy được. Hà nói xong thì nhìn Vũ âu yếm. Vũ mặc quần áo chỉnh tề rồi lại ôm lấy Hà. Đợi anh tập huấn xong thì mình cưới nhau được không em? Nhưng bố mẹ của anh không đồng ý thì sao? Thế mà em lại còn ấy ấy với anh à? Thì tại anh trước đấy. Ai bảo anh động vào em làm gì? Em bắt đền đấy. Thôi được rồi. Thế em muốn anh đền cái gì nào? Thế anh hứa là đi ra ngoài không được nhìn ngắm cô nào đâu đấy. Nếu như anh mà phạm lỗi thì đừng có về nhà gặp em. Rồi cả cô Mạnh nữa. Hạ của anh xinh xắn thế này. Anh yêu còn không hết đấy. Anh làm gì còn tinh thần đâu mà nghĩ đến người nào nữa. Ai mà biết được đàn ông bọn anh. Anh thề đấy. Nếu như anh mà có như vậy thì em cứ toàn quyền xử lý. Em tin chưa? Hà cười sảng sỡ, nhéo má Vũ một cái rồi quay sang tiếp tục nấu nướng. Từ lúc làm chuyện đó với nhau, cứ hễ một tí là hai má của cô đỏ hồng lên, mà lúc nào cũng toát lên ý cười mãn nguyện, nhìn rõ là yêu đời. Buổi chiều chủ nhật, Hà cùng với cô Mạnh theo Vũ ra quốc lộ, đón xe và tiến Vũ lên đường đi tập huấn. Cô dặn dò anh đủ thứ, giống như là người vợ đang quan tâm lo lắng cho chồng vậy. Hẹn anh ăn uống đúng giờ, không được về lần nữa. Khi nào tập huấn xong mới được về, kẻo mệt tốn kém các thứ. Vũ thì không hề quan tâm Hà nói gì, bởi vì anh đang vui. Cảm giác có người lo lắng cho mình thật là thích. Anh cứ gật gật xoa đầu cô Mạnh một cái rồi lên xe. Bởi vì có cậu bé đi cùng nên anh giữ khoảng cách, không dám nói điều gì thân mật quá, sợ cô cậu đi kể linh tinh. Bị bắt quả tang đêm hôm trước khi đang hí hoáy tại nhà của Hà, anh cũng đã sợ rồi. Và cũng chưa, không dám manh động nữa. Cô Mạnh lại theo Hà về bên nhà. Ngày ngày thì cháu đi học, cô đi dạy và mong ngóng bố Vũ trở về. Vũ đến nơi tập huấn, chỉ còn nửa tháng nữa là xong rồi. Thời gian này cơ quan hay tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ thể thao với các cán bộ địa phương ở đây. Nhưng giải bóng đá, bóng chuyền liên tục diễn ra vào các buổi chiều. Buổi tối thì tổ chức văn nghệ. Nơi đây là Hòa Bình, nổi tiếng làm nhiều sừng núi với các phong tục tập quán đa dạng của bà con người Mường, người Thái. Càng hoạt động văn nghệ diễn ra ngoài trời, đốt lửa uống rượu cần và cùng nhau múa hát. Vũ thì không ham mê văn nghệ cho lắm, nhưng mà đây là hoạt động đoàn thể nên bắt buộc phải theo mọi người để chấm điểm thi đua rèn luyện. Những đống lửa to được đốt ở bãi đất trống xung quanh là những ngôi nhà sàn bằng gỗ. Các cô gái Thái, Mường xuyên những tà áo mang màu sắc của dân tộc mình nhảy múa quanh đống lửa. Những anh bạn cùng cơ quan của Vũ nhìn thấy gái trẻ thì cũng lao ra múa hát, lợi dụng đan tay vào họ và đi xung quanh. Nhìn thì có vẻ rất vui, thế nhưng mà ít ai biết được các gái ấy đang cố ý làm thân với mây của nàng xinh đẹp, hòng dụ dỗ tán tỉnh để lấp khoảng trống vào quãng thời gian xa nhà. Trong lòng của Vũ chỉ có Hạ, anh không mơ tưởng thêm người con gái nào khác. Ở cái tuổi này, anh cũng chỉ hy vọng yêu ai đó thật lòng, gắn bó, muốn hướng đến chuyện lâu dài với người ta. Đã qua rồi cái thời tán tỉnh đò đưa. Bởi vậy, Vũ chỉ đứng cho có lệ chứ không hát hò gì cả. Nào ngờ không hát hò thì cũng bị người ta chú ý. Đi xung quanh đống lửa là những nam thanh nữ tú, trong đó có những người đã có gia đình, tay nắm tay hát hò nhảy múa. Đứng cạnh Đức, đồng nghiệp của Vũ là một cô gái Mường, còn trẻ và chưa chồng, làm văn thư tại nơi Vũ tập huấn. Đức có vẻ thích cô gái ấy. Từ đầu đến cuối thì Đức nắm tay cô thật chặt. Cô gái tên Quỳnh vui vẻ hòa nhập với mọi người, thi thoảng cũng nhìn Đức cười xa xao, nhưng mà không phải cô thích anh. Nụ cười ấy vô tình khiến Đức hiểu nhầm làm cô ấy có ý với mình, nên anh lại càng xoắn lấy Quỳnh hơn nữa. Dù rằng đi bên Đức cùng nhảy múa, thế nhưng mà ánh mắt của Quỳnh không rời khỏi bóng người đàn ông đứng bên bình rượu cần. Và không ai khác, người đàn ông vẻ lạnh lùng ấy chính là Vũ. Anh tìm đến rượu để thưởng thức hương vị rượu nơi đây. Vẻ lịch lãm, khuôn mặt nhỏ nhắn và ánh mắt điềm đạm của Vũ khiến cho Quỳnh mê đắm. Ở nơi tập huấn, cô nhìn thấy anh nhiều rồi, nhưng mà chưa có dịp nào trò chuyện hay tiếp xúc. Vừa nắm tay Đức, Quỳnh vừa nghĩ xem làm thế nào để có thể thu hẹp khoảng cách với người đàn ông đứng đó. Nắm bắt tâm lý Đức đang thích mình, Quỳnh liền ghé tai anh rồi nói nhỏ. Anh Đức này, ngày mai có bận gì không? Qua chỗ bọn em đi chơi đi. Quỳnh là gái chưa chồng, nhà cô cũng ở cách đây khá xa, nghe nói là bạn gì đó. Cô ở trọ gần đây cùng với một số chị em nữa. Nghe nói là được mời đến khu trọ của con gái thì mắt của Đức sáng cả lên. Anh đang thích Quỳnh chả được, bây giờ cô ấy bật đèn xanh cho thế này. Cơ hội tốt như vậy, đâu có ai nỡ từ chối. Đức vội vàng trả lời. Anh rảnh chứ? Buổi chiều đi đánh bóng giao lưu thôi. Sáng ngày mai thì anh không bận gì cả. Thế à? Vậy ngày mai anh rủ cả mấy anh cùng phòng qua khu bọn em chơi nhé. Có mấy khi các anh mới ở dưới xuôi lên, dù làm việc cùng nhau ít ngày thì cũng coi như đồng nghiệp. Thời gian tập huấn của bọn anh cũng sắp hết rồi. Ok, lát về thì anh bảo với mọi người qua chỗ em. Mà chỗ em còn nhiều cô gái chưa chồng không vậy? Bọn anh thì còn mấy thằng chưa vợ ấy, nhân tiện giới thiệu luôn nhé. Đừng vừa nói vừa gái tai cười cười. Quỳnh nghe xong thì như mở cờ trong bụng. Cô chắc mầm là Vũ chưa có vợ rồi, nhân tiện thì cô sẽ tìm cách tiếp cận anh mới được. Ôi, chỗ bọn em con gái chưa đứa nào lấy chồng cả anh à. Bạn anh mà qua đấy là chuẩn đấy. Chỉ sợ là các anh chê gái miền ngược bọn em thôi. Ôi, anh nào dám chê. Miền nào chả là miền à em. Vậy sáng mai bọn anh qua nhé. Dạ được à. Nhớ đến đi nhé. Đến chứ, nhất định sẽ đến mà. Có được câu nói ấy của Đức, Quỳnh thôi không nói gì nữa. Cô lại chăm chú múa hát, thỉnh thoảng không quên đưa ánh mắt về phía xa kia và quan sát Vũ một lượt. Từ trước đến nay, cơ quan cô hiếm có đội tập huấn nào mà lại toàn trai đẹp thế này. Phải tranh thủ cơ hội chiếm lấy trái tim một người mới được. Quỳnh tự nhủ, hy vọng rằng ngày mai cô sẽ kéo gần khoảng cách với người đàn ông kia. Tối hôm ấy, Đức về huyên náo với phòng ở tập thể rằng các cô em xinh đẹp bên văn thư có nhà hứng mời qua bên đó chơi. Dù sao thì cũng không bận gì cả. Hơn nữa đến đây nửa tháng rồi, mọi người cũng chưa đi chơi ở đâu ngoài ở nơi này. Một số anh chưa vợ nghe như vậy thì háo hức lắm. Nhắc đến có gái chưa chồng thì hào hứng ngay. Ai cũng hưởng ứng đi chơi nhiệt tình. Vũ thì không nói gì cả. Anh đi cũng được mà không đi thì cũng được. Bởi vì chơi bời với anh bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Buổi sáng hôm sau, mọi người ai nấy chuẩn bị để đi chơi thì thấy Vũ vẫn ngủ ly như vậy. Có ý như là không muốn đi. Đức đến bên giường lay lay mái thì Vũ mới dậy. Ơ kìa, Vũ, tớ ông không định đi chơi với mọi người sao? Muộn rồi đấy. Vũ nhào mắt rồi đáp. Mọi người đi đi, tôi không đi đâu. Xa rồi, ngài đi chơi lắm. Ôi giời à, cứ như là ông cụ non ấy. Vợ còn chưa có mà bảo là xa. Thôi dậy thay quần áo đi với các anh em cho vui. Chả mấy khi có dịp đi chơi với các người đẹp. Ông rốt lắm đấy. Thôi, tôi không cần đẹp đâu. Thì cứ đi cho biết cũng được chứ sao. Tên ông ở nhà một mình thì buồn chết đấy. Đến tối bọn tôi mới về cơ. Nghe thấy bảo ở một mình, Vũ gượng dậy suy nghĩ xem có nên đi hay không. Thế nào, đổi ý chưa? Thôi dậy đi. Cứ như là con gái chưa chồng mà e thẹn. Nhanh lên đấy, bọn tôi đợi ông ở phía dưới đi nhá. Được rồi, cứ xuống đi. Vũ lười biếng đáp lại. Anh định không đi, nhưng mà đi cả nhóm như vậy cũng vui. Ở nhà một mình chán chết. Vũ thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống bên dưới. Cả nhóm đi một đoạn khoảng tầm nửa cây số thì tìm đến khu trọ của Quỳnh và mấy đồng nghiệp nữ. Các cô em biết hôm nay có khách đến chơi, thế là bảo nhau dậy sớm, quét dọn sân nhà và sửa soạn thật đẹp. Tán gẫu hồi lâu, Quỳnh đề xuất ý tưởng rủ mọi người ra suối để tắm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì đã có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là Quỳnh. Và cô gái này thì lại đang để mắt đến Vũ nữa. Không hiểu vì sao mà anh Sa cứ có cảm giác là đây hứa hẹn sẽ là một nhân vật mang đến rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu trong tương lai giữa Vũ cùng với cô giáo Hạ. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những điều bất ngờ nào mang đến cho chúng ta nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dậu cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Nước Mắt Hận Thù. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.